Chương 614, chỉ. Tiểu tử, tắt pháo năng lực ngược lại là rất mạnh, hiện tại để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Nguyên cương đã rút ra bên hông trường đao, trong mắt hàn quang tuôn động, trong lúc nói chuyện, đã là chuẩn bị động thủ. Hạ thủ Lưu Tình Lâm nhã vội vàng nhìn về phía Lăng Trần, tuy nói Nguyên cương là gieo gió gặt bão, thế nhưng người này dù sao cũng là bọn họ Hắc thị thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là bị Lăng Trần đánh thành trọng thương, tổn thất hay là Hắc thị lực lượng. Lâm Nhã không nói lời nào khá tốt, vừa nói, Nguyên cương nhất thời nổi giận, trong chớp mắt rút ra trường đao, đằng đằng sát khí, mục quang khóa chặt lại Lăng Trần. Ta tự có chừng mực. Lăng Trần thản nhiên nói. Tạp cá, câm miệng cho ta. Nguyên cương đã chuẩn bị xong, chân khí vận chuyển tới cực hạn, trường đao trên bao trùm lấy một tầng lục sắc vầng sáng, giữ tại trên tay, nhẹ như không có gì, lưỡi đao mơ hồ một mảnh. Lăng Trần không có rút kiếm, từng bước một đi về hướng Nguyên cương. Mỗi một bước cự ly lớn nhỏ bằng nhau, phảng phất dùng cây thước lượng qua, mà ánh mắt của hắn, bao quát Nguyên cương, có một loại nhàn nhã dạo chơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thiên quân vạn mã bên trong lấy địch nhân thủ cấp hương vị. Cuồng vọng. Nguyên cương bị Lăng Trần chọc giận, đối phương cũng không rút kiếm, cũng không làm thế, cứ như vậy hướng hắn đi tới, chẳng lẽ hắn cho rằng, chính mình là cái thất gỗ trên thịt cá, đảm nhiệm sắt đảm nhiệm quả sao phong chi cực. Phá ảnh đao đao quang lóe lên, Nguyên cương trực tiếp đánh về phía đâm đầu đi tới Lăng Trần, nhẹ như không trường đao tại trên tay hắn, huyễn hóa ra lục sắc màn sáng, theo trường đao rất nhanh vũ động, bốn phía bụi đất cùng đá vụn bị dẫn qua, tựa hồ trên trường đao tụ. Tập nhất tránh nhất phản hai cỗ đặc thù hấp lực, cùng địch nhân chiến đấu, địch nhân sẽ thân bất do kỷ bị lôi kéo hướng lưỡi đao, làm cho địch nhân chui đầu vô lưới. Dựa vào đao pháp đặc thù, Nguyên cương từng ám sát đếm rõ số lượng cái cùng mình thực lực kém không nhiều lắm cực hạn tông sư cấp nhân vật, lần này chống lại Lăng Trần, không cầu chiến thắng đối phương, chỉ cầu giữ cho không bị bại, thậm chí làm cho đối phương thoáng ăn chút thiệt thòi. Đối mặt kim bài sát thủ Nguyên cương, cư nhiên không rút kiếm, hiện tại rút kiếm, cũng đã chậm. Nguyên cương sư huynh đao pháp thành thạo, nhân đao hợp nhất, lại càng là sở hướng vô địch, thanh niên một đời căn bản hãn hưu địch thủ, người này muốn xong đời. Lúc này xung quanh, đã tụ tập một đám hắc thị đệ tử, đang quan sát lấy trận chiến đấu này. Lâm Nhã nhíu lại lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Phốc, để cho mọi người giật mình một màn phát sinh, Lăng Trần đối mặt Nguyên cương cường thế một đao, cư nhiên rối ra ngón trỏ, chỉ điểm một chút tới, này chỉ không phải là toái kim chỉ là thuần túy chỉ, bất quá tại đây chỉ, ẩn chứa khủng bố vô địch kiếm ý, Nguyên cương trường đao chạm kích tốc độ mặc dù nhanh bất khả tư nghị. Thế nhưng tại đây một đầu ngón tay, không chỗ nào che giấu, trực tiếp bị điểm tại trong thân đao. Ken to lớn lực đạo theo trường đao truyền đi đến tay của Nguyên cương trên cổ tay, nhất thời, trường đao rời tay bay ra, toàn phi trời cao. Sau một khắc, Lăng Trần trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Nguyên cương, ngón tay thế như trẻ tre, kích phá Nguyên cương hộ thể chân khí, hung hăng địa đặt tại trên người của đối phương. Cọt kẹt dưới này chỉ đâm tại kim loại vặn vẹo thanh âm vang lên. Nguyên cương phun ra một ngụm máu tươi, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, mà bộ ngực hắn nội giáp, cư nhiên bị ấn xuất một cái rõ ràng dấu ngón tay, biên giới hơi hơi vặn vẹo lên. Chỉ, Nguyên cương thảm bại. Trên cao nhìn xuống bao quát Nguyên cương, Lăng Trần thản nhiên nói, ngay cả ta một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi, lại muốn khiêu chiến ta, ngươi nói ngươi, có phải hay không ngu ngốc? Vậy xem hắc thị đệ tử kinh sợ ngây người cường đại như Nguyên cương. Liền Lăng Trần một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi, chỉ, đao bay ra, người ngã xuống đất, loại cảm giác đó thật giống như một cái đại nhân, dùng ngón tay đầu chọc chọc một chút vừa học được đi đường trẻ nhỏ lòng tràn đầy không cam lòng té trên mặt đất, không có lực phản kháng. Nguyên cương sư huynh bị chỉ đánh bại, hoàn toàn bị đè xuống đất xung đột, đây là thật sao đây, thực lực của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, không rút kiếm, một đầu ngón tay liền có thể đánh bại Nguyên cương sư huynh. Hơn nữa là một kích phải trúng, không tốn sức chút nào. Người này đến tột cùng là nhóm thần tiên nào? Lúc này, hắc thị đệ tử trong đầu không ngừng cất đi lấy một bức họa mặt, Lăng Trần nhàn nhã dạo chơi hướng đi Nguyên cương, tại Nguyên cương toàn lực ứng phó công kích đến, chỉ đánh bay trường đao, đánh trúng ngực của Nguyên cương, người sau phun ra một ngụm máu tươi mới ngã xuống đất, thật sự là tự gây nghiệt. Lâm Nhã lắc đầu, lấy Lăng Trần thực lực, nàng đã sớm dự liệu được sẽ là loại này nghiền ép cục diện. Cho nên mới gọi Lăng Trần hạ thủ lưu tình, kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu. Cảm ơn, Lăng Trần. Nàng hướng Lăng Trần cảm kích cười cười, người sau đã hạ thủ lưu tình, bằng không, nguyên cương này sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Không có khả năng, không có khả năng. Nguyên cương bị đánh nằm dạp trên mặt đất, như cũ không thể tin được mình bị đánh bại. Hắn đường đường ám ảnh lâu kim bài sát thủ, bị một đầu ngón tay đánh bại. Hắn hiện tại như đang ở trong ngộng, một mực làm lấy đáng sợ ác ngộng, vô pháp tỉnh lại. Theo bản năng nhìn về phía bốn phía, hắn nhìn thấy rất nhiều hắc thị đệ tử trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thấy được Lâm Nhã cùng Lăng Trần đàm tiếu. Nguyên cương ngốc trệ ánh mắt dần dần hồi phục thần thái, bị vừa thẹn vừa giận cùng vẻ oán độc bao trùm. Khuôn mặt của hắn phát triển thành màu gan heo, bên hai tiếng thán phục tại hắn nghe tới là nhục nhã thanh âm, một lần lại một lần. Con xuất sinh chết tiệt, ngươi khinh người quá đáng. Nguyên cương rít gào nói. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, là ngươi động trước tay, ta như thế nào lấn ngươi rồi, tài nghệ không bằng người, trở về đi mới hảo hảo luyện một chút, 3-5 năm sau, chưa hẳn không thể ngăn cản ta chỉ. Hôn đảng Nguyên cương nghe xong giận quá, tu luyện 3-5 năm mới có thể ngăn trở chỉ, đây là trần trụi nhục nhã. Thằng nhãi danh, quá ghê tởm. Tay phải dựng thẳng trưởng vì đao, Nguyên cương một trưởng bổ về phía Lăng Trần, một trưởng này là hắn nén giận một kích, uy lực không thể so với dùng đao thì y hê u bao nhiêu. Đáng tiếc đối với Lăng Trần mà nói, Nguyên cương động tác quá chậm, giống như tại làm động tác chậm, Lăng Trần chỉ cần tại đối phương đánh trúng chính mình lúc trước, đánh trúng đối phương là được rồi. Đây quả thực dễ như trở bàn tay. Ba căn bản sẽ không cùng đối phương khách khí. Lăng Trần một trưởng quất vào Nguyên cương trên nó, trực tiếp đem đối phương rút hôn mê bất tỉnh. Loại này không biết tốt xấu người, Lăng Trần từ trước đến nay là sẽ không cho đối phương lưu tình mặt, cho đối phương lưu tình mặt, chẳng khác nào đánh mặt của mình. Chúng ta đi thôi, làm xong đây hết thảy, Lăng Trần quay đầu hướng Lâm Nhã nói. Gật gật đầu, Lâm Nhã chỉ trên mặt đất đã ngất đi Nguyên cương, phân phó mấy cái hắc thị đệ tử nói, mấy người các người, mau đỡ hắn hạ xuống nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hai người cũng là rời đi quảng trường. Đợi hai người rời đi, vài người hắc thị đệ tử lúc này mới dám đi tới nâng dậy Nguyên cương. Nguyên cương sư huynh lần này đã trúng thiết bản, chọc một cái không thể gây sát tinh. Quá kinh khủng, chỉ đánh bại Nguyên cương sư huynh, lại một trưởng đánh ngất xỉu hắn, dễ dàng đem một vị kim bài sát thủ đùa bỡn tại trong bàn tay. Ngươi nói, đợi Nguyên cương sư huynh tỉnh táo lại, có thể hay không nổi điên? Nổi điên cũng vô dụng. Hai người thực lực không tại một tầng thứ, ta cảm thấy được hay là thành thật một chút hảo, tránh lại bị nhục nhã. Bọn họ tuy không rõ ràng lắm thân phận Lăng Trần, thế nhưng tại bọn họ trong nội tâm, đã đem Lăng Trần liệt vào một cái không thể chọc đối tượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.